Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 487 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 486 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nhi Nhi, bạn Nhã Trần và bạn Ngọc Hân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở bên Phú Nhuận và bạn đã gửi mail về để mà kể lại một câu chuyện do chính ba người bạn thân của bạn đã trải qua. Mà bạn nói rằng hên may mắn hôm đó là em về nhà, chứ nếu mà em ngủ lại thì em cũng đã cùng phải trải qua cái câu chuyện kinh dị này rồi. Bạn kể là vào năm 2010 thì lúc đó bạn cùng với lại những người bạn thân của bạn á là tốt nghiệp đại học kinh tế. Thì sau hơn một năm đi làm á, thì người bạn tên H của bạn đã dành dụm được một cái số tiền để thuê một cái căn nhà và mở một cái spa làm đẹp các bạn. Thì ngôi nhà này nằm trên đường Trần Kế Xương, sau lưng công viên Phú Nhuận. Ngôi nhà này là thuộc dạng như là nhà ống, nhà cũng khá lớn, là có một trệt, ba lầu và một cái sân thượng. Để Thi diễn tả sơ qua cái ngôi nhà này cho các bạn tưởng tượng. Nhà ở tầng trệt ở dưới là có một cái khoảng sân để xe tầm khoảng 4 mét. Đi vô trong nhà là có một cái phòng khách lớn ha, xong rồi tới cái cầu thang và phía trong là một cái nhà bếp. Đi lên lầu 1 á, thì bạn H đã để những cái phòng để mà làm spa. Trên lầu 2 cũng vậy và có một phòng để cho bạn H ngủ lại đây. Trên tầng 3 thì bạn để cho những bạn mà làm cho mình kỹ thuật viên để là ngủ lại, các bạn những bạn nhà xa không có về á, thì ngủ ở trên tầng 3 đó. Còn trên sân thượng á, là chỉ để phơi quần áo mà thôi. Thì bạn kể rằng á, là bạn nói từ khi mà bạn H thuê nhà mở ra làm spa đó, thì bạn cũng có ghé qua chơi xong rồi có ngủ lại cũng mấy lần. Nhưng mà những lần đó thì bạn hoàn toàn không thấy gì hết và chỉ có một cái cảm nhận vậy nè, là khi mà buổi tối đi toilet á thì nó hơi rờn rợn, hơi lạnh lạnh thôi, chứ ngoài ra là không thấy gì cả. Thì có một hôm á là do bạn H á là ông chủ mà các bạn, cho nên nó là cũng ít được đi đâu chơi nhiều. Thành ra là khi mà các bạn này đi ăn đi uống xong là cứ kéo về nhà bạn H này chơi không à, ngay ngay cái chỗ spa này nè. Thì tối hôm đó cũng vậy, cho tới 9 giờ tối á, là do cái bạn gửi chuyện cho Thi là hôm đó là ba mẹ của bạn đi công chuyện, chỉ có một người em trai nhỏ ở nhà thôi, mà cái người em trai này thì lại rất là sợ ma. Thành ra là bắt buộc là bạn phải về chứ không có ngủ lại. Còn trong nhóm có thêm một cái bạn nữa thì hôm đó là bạn đó cũng phải về nhà không ngủ lại luôn. Chỉ có ba bạn thân của bạn là bạn H nè, bạn H chủ cái spa đó đó, và một bạn tên là M, một bạn tên là T là ngủ lại luôn. Còn ở trên lầu 3 thì những bạn kỹ thuật viên ngủ trên đó rồi. Thì trước cái ngày đó một tuần lễ á, thì những bạn kỹ thuật viên đã tổ chức chơi cầu cơ. Tại vì cái ngôi nhà này hả là dạng nhà ống các bạn, cho nên nó là ban ngày cũng phải mở đèn, chứ nếu không là tới tối. Thì cách cái ngày đó là một tuần trước á, là những bạn kỹ thuật viên đã chơi cầu cơ một lần rồi. Và khi đang chơi á, cái tự nhiên cái cầu thang, cái cầu dao á các bạn, cầu dao điện á, nó bị tắt xuống. Mà lúc đó ai cũng sợ chạy toán loạn hết, nhưng mà lúc đó thì ai cũng nghĩ rằng chắc là có thể cái thiết bị điện nào trong nhà nó bị chập mạch, cho nên nó là cái cầu dao nó tự động nó sụp xuống thôi, chứ hả là không phải ma cỏ gì đâu. Thì tới cái ngày mà các bạn này ngủ lại, bạn M, bạn T và bạn H á, là các bạn này ngủ ở trên tầng 2 á, thì đang ngủ vậy đó là nghe rầm rầm trên lầu tiếng la hét sùm hết. Mà những cái tiếng la hét này á, là của những bạn kỹ thuật viên ngủ trên lầu. Thì lúc đó là ba bạn này không biết cái gì cả, tại vì những bạn này là ăn uống nhậu nhẹt dưới đây xong rồi ngủ luôn. Xong rồi tự nhiên nghe tiếng la lối sùm, mới chạy ra, mới mở cửa chạy ra thì do là cái nhà này á, là có một cái giếng trời có thể nhìn thẳng lên luôn. Thì ba bạn đi ra, ba bạn không có lên tại vì nghe cái gì la hét sùm hết mà cũng không biết cái gì cho nên chưa dám chạy lên, thì đứng ở chỗ cái giếng trời đó nhìn lên vậy nè. Thì thấy có một bạn, bạn này là kỹ thuật viên của bạn hát này nha các bạn, bạn này là bạn nam. Mà bạn đó đội cái đầu tóc giả các bạn, đội cái đầu tóc giả tóc dài vậy nè. Mà đang đứng đưa cái mặt vô trong cái giếng trời mà đứng ở trên sân thượng đó nha, đưa cái mặt vô trong giếng trời xong hú. Hú mà coi như cái tiếng hú y như là tiếng hú của chó sói vậy đó, nhìn nó ghê lắm. Mà những cái bạn kỹ thuật viên kia thì chạy toán loạn mà kêu là vong nhập rồi. Thì ba bạn này là do sợ ma cho nên cũng chạy vô phòng trên tầng 2 để mà khóa cửa luôn. Xong rồi hả, là một hồi nha, nghe tiếng đập cửa của các bạn kỹ thuật viên kia nói rằng đó là anh Hắc ơi anh Hắc, thằng đó nó bị vong nhập rồi anh ơi. Mà ba bạn này đâu có dám mở cửa đâu các bạn, cho nên các bạn kia chạy xuống bếp ở dưới. Thì bắt đầu á, là sau một hồi lâu sau á, thì những bạn đó mới chạy lên kêu bạn T, bạn M và bạn H đó xuống. Tại vì á, là phải kêu để mà có cái chìa khóa mở cửa ra đường. Thì lúc đó là khi mà ra đường ngồi rồi á, thì các bạn này mới kể lại rằng á, là cách đó một tuần trước là đã cầu cơm nãy thì nói rồi đó. Nhưng mà chưa hỏi được gì hết. Cho nên á, là hôm nay các bạn này lại quyết định chơi cầu cơ tiếp ngày hôm nay. Và hôm nay chơi bạo hơn á, là có một cái bộ tóc giả không biết của đứa nào á, xong rồi mới đưa cho cái thằng mà kỹ thuật viên á, nó đội, tại cái thằng này á, là nó biết cái bài thần chú đó đó, xong rồi người nó thì nó ốm nhách, nó mảnh khảnh lắm, nó đội lên xong cái nó vừa đọc xong cái câu thần chú đó thì tự nhiên là có đốt nến các bạn nha, ở trên sân thượng á, thì hả tự nhiên vừa đọc xong ha, toàn bộ nến nó tắt một cái bụp, nó tắt hết luôn, đèn không tắt nhưng mà nến nó tắt nha. Xong rồi khi mà vừa tắt một cái á, là cái người bạn mà đọc thần chú đó bị nhập các bạn, bị nhập và tru lên cái tiếng hú y như là cái tiếng chó sói vậy đó, mà cứ đưa chụp vậy nè, bắt đầu mọi người đứng dậy chạy toán loạn. Thì cái thằng này cũng vậy, nó cũng đứng dậy và nó chụp, nó cứ hả chụp chụp chụp chụp, nhưng mà may mắn là nó không có chụp được đứa nào hết. Và lúc đó nó hú quá trời luôn cho nên các bạn này la lối sùm hết và mới chạy xuống. Mới chạy xuống xong rồi á, là chạy xuống ở dưới tầng trệt, ở dưới bếp á các bạn, thì ở dưới bếp là cái phòng mà nhà bếp á, là cái người chủ nhà người ta có làm giống như là do phòng khách là có cái máy lạnh, cho nên nó là người ta có làm một cái kiếng trong dạng như kiếng cường lực để mà làm cái cửa kiếng ngăn lại. Thì các bạn này chạy vô trong bếp đó mới đóng cái cửa đó lại, mới đóng cái cửa đó lại không dám mở ra. Nhưng mà từ cái chỗ bếp đó đó thì chúng ta có thể nhìn được lên phòng khách và lên trên cầu thang. Thì khi mà nhìn lên sợ lắm, sợ rằng nó rượt theo mình mà nghe tiếng nó hú nó la sùm hết. Xong rồi hả, còn ba bạn H, bạn M, bạn T á, trốn trong phòng á, ngồi trấn ngay cái cửa các bạn, tại vì biết nó bị vong nhập cho nên ngồi trấn đó, sợ nó tông vô. Thành ra cứ ngồi trấn nó niệm Phật nhưng mà nó không tông vô mà nó lại đi xuống đây. Mà khi các bạn biết nó xuống nha, nó không phải là đi bình thường nữa. Những bạn kỹ thuật viên này gần chục người vậy đó, đứng ở trong dưới nhà bếp nhìn thấy rằng á, là nó bò các bạn, nó bò chứ nó không có đi nha. Nó bò xuống, nó bò từ từ từ từ, mà nó vừa bò nó vừa hú. Nó vừa hú xong rồi á, là khi nó bò xuống rồi nó nhìn mấy bạn đang đứng qua một cái tấm kiếng vậy nè, sợ lắm. Rồi hả, nó không thèm đếm xỉa tới mà nó bước thẳng tới, tại vì do cái phòng khách này là có một cái hồ cá mà cá kiển á, thì cái bạn em mờ chơi thân với bạn, cái lúc mà bạn H này khai trương cái spa này nè là đã tặng cái hồ cá đó, rồi tặng luôn mấy con cá, thì trong đó có cá tùm lum hết, có con cá lông gà. Thì không biết cá lông gà là cái gì nhưng mà bạn nói cái lông, cái con cá đó nhìn như là cái lông con gà vậy đó, rất là đẹp. Thì cái người mà bị vong nhập đó đó tiến lại ngay chỗ hồ cá đó, đưa tay vô các bạn, đang bò vậy đó, đang bò bò bò lại hồ cá, xong cái đưa tay vô chụp cái con cá lông gà bỏ vô miệng nuốt cái ực cái, xong rồi lại chụp thêm con nữa, trong hồ có hai con thì chụp thêm con nữa nuốt một cái. Trời ơi, lúc đó những bạn ở trong đây đang đứng ở dưới nhà bếp á, chứng kiến toàn bộ các bạn, rất là ghê. Thì nó cứ đứng đó, nó quần quần quần, nó la, nó hét, rồi nó hú. Rồi xong rồi các bạn này từ từ lấy lại bình tĩnh thì mới chụp, tại vì trong đó là có nam có nữ nữa. Thành ra là mấy bạn nam ấy là từ từ lấy lại bình tĩnh mới nói rằng bây giờ phải ra chứ không lẽ giờ cứ để cho nó bị nhặt vậy hoài cũng được. Cho nên nó là những bạn này lấy chổi nè, chổi quét nhà các bạn xong rồi bạn nữ thì lấy quần xịp, bắt đầu vừa mở cửa ra xong lại nha, đánh đánh các bạn bị vong nhập đó, đánh cũng khoảng mười mấy cây vậy đó. Rồi bạn nữ thì giục những cái quần xẹp vô trong đầu của bạn này, thì lúc đó là bạn ngã ra, bạn ngã ra bạn không biết gì hết, thì những bạn này mới lôi cái bạn mà bị vong nhập vô trong bếp, đóng cửa kiếng lại các bạn, xong rồi chạy lên kêu bạn Hát, kêu anh Hát ơi à, bây giờ nó ngất xỉu rồi, thấy ghê quá anh xuống mở cửa, tại vì do bạn Hát này giữ chìa khóa cho nên nó là kêu anh á là xuống mở cửa cho tụi em ra ngoài tụi em sợ quá. Thì lúc đó là ba bạn này cũng đi luôn, đi cùng với lại nhóm kỹ thuật viên này mở cửa đi ra ngoài đường ngồi, mà coi như không dám vô nhà luôn, tại vì sợ cái bạn kia bị nhập tiếp rồi tỉnh dậy tiếp. Thì bắt đầu ngồi cho tới sáng nha các bạn. Thì tới sáng hôm sau á là các bạn này qua bên chùa Quan Thế Âm ở đường Thích Quảng Đức á, thì đi vô gặp sư trụ trì chùa mới kể là cái chuyện như vậy đó. Thì vị sư này có qua bên cái căn nhà này, thì cái lúc mà qua là cái người bạn đó vẫn còn nằm giống như là bị đánh xong rồi hả, là ngủ luôn vậy đó. Thì cái lúc mà về kêu cái bạn đó thì bạn đó tỉnh dậy mà coi như không hề biết cái gì hết, nói trời sao cái gì mà người tôi đau ê ảnh, sao mà người tôi bầm, tại vì do bị đánh đó các bạn, trời sao mà người tôi bị đau bầm hết trơn, ai đánh tôi vậy trời, mà hoàn toàn không biết gì hết nha, mà trên đầu vẫn còn đội cái bộ tóc giả luôn. Xong rồi á, là vị thầy này á, là mới đi lên đi xuống, rồi mới xuống mới nói với lại cái người bạn hát của bạn á, nói rằng á, là trong nhà này có vong, mà vong này á, thì người ta chỉ sống trong nhà thôi chứ người ta không có hại ai cả, mà tại vì á, là do cái lần trước á, có phải á, là cách đây hơn tuần trước là có chơi cầu cơ một lần á, thì cái lần đó người ta đã cố tình người ta tắt điện rồi, nhưng mà các bạn này vẫn không sợ, tại vì nghĩ rằng đó là chập điện thì cái cầu dao nó tự sập không à, đâu có biết rằng là do vong làm đâu, mà vẫn không sợ như vậy á, thì kỳ này người ta đã nhập vô như lại như vậy á, là để cho những bạn này tởn chứ thật ra người ta không có muốn hại đâu. Nhưng mà bây giờ á, là thôi à, tại vì cái anh bạn mà bị nhập vô á, thì do là cái người này đã bị nhập vô rồi cho nên nó là không nên để anh này ở đây, tại vì một khi á, là đã nhập vô á, thì sẽ nhập hoài các bạn, cho nên nó là không nên để anh này ở nhà này nữa. Rồi sau đó hả là nhờ sư á, là cúng để mà xin lỗi người ta. Thì sau cái chuyện đó hả là ai cũng sợ hết, thì sau này bạn cũng không có làm spa này nữa, bạn đã nghỉ spa này. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn được nghe những cái người bạn thân của mình kể lại, hên may mắn rằng là bạn đã về nhà bữa hôm đó, chứ nếu không là bạn đã chứng kiến cái chuyện mà kinh dị đó rồi các bạn, cái tiếng hú cái tiếng tru rất là ghê. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, các bạn thấy không, nhiều khi á, là chơi cầu cơ không có tốt tí nào cả, cho nên nó là chúng ta nên hạn chế đừng có chơi các bạn, tại vì nếu mà mình chơi mình gặp ngay cái khi mà người ta không muốn làm cái gì các bạn, nhưng mà các bạn cứ kiếm chuyện với người ta như vậy, cứ kêu hoài, cho nên người ta làm vậy, người ta nhập vô mình để cho mình bỏ ghét mình đó. Nhưng mà khi mà người ta nhập vô mình rồi thì cái người cái dương khí của mình rất là bị ảnh hưởng. Thành ra tốt nhất là đừng bao giờ chơi cầu cơ, đừng bao giờ dại dột mà dính vô nha các bạn nha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là của một bạn, bạn này ở Khánh Hòa, bạn đã gửi về câu chuyện của người em họ của bạn. Thì người em này á, là con của cô của bạn á, thì người em này tên là A, tạm gọi bạn nữ đó tên là A đi. Thì năm cách đây 2 năm trước á, là bạn nữ chỉ mới học lớp 11 thôi, nhưng mà do có người yêu các bạn, cho nên á, là hai đứa học chung trường chung lớp luôn. Và khi mà quen nhau vậy đã quan hệ xong rồi á, là em gái của bạn đã dính dính bầu, bé A này đã dính thai. Và khi mà dính như vậy á, thì cái anh bạn trai đó lại không có tin, không có là nghĩ rằng đứa bé đó là con của mình, cho nên hả là bé A năn nỉ anh bạn kia rất là nhiều, nói rằng đây là con anh chứ không phải con ai hết. Nhưng mà cái thằng đó đó nó đi nói với lại một cái đứa bạn thân khác, nó nói rằng á, là ai biết nhiều khi hả nó đi chơi với tao Rồi xong rồi nó đi chơi với thằng khác nữa, lỡ cái thai đó của thằng khác mà đổ thừa cho tao làm sao? Các bạn thấy không? Nó khốn nạn chỗ đó đó. Cho nên hả, là bé này rất là đau khổ, mặc dầu mang thai như vậy nhưng mà do là cái tướng ốm, thành ra hả mà cũng không có nói với ba mẹ nữa, thành ra là cô rò dượng của bạn không có biết, không có biết. Cho nên hả, là cho tới khi mà cái thai được 7 tháng là do cái người phụ nữ mà ốm các bạn, mà có đứa con đầu lòng á, nhiều khi thấy bụng mới đẻ, người ta không thấy luôn. Giống như Thi hồi xưa có bầu bé My á, là tới hả 7 tháng là cái bụng Thi mới to ra, chứ cái lúc mà Thi có bầu 6 tháng cũng không ai biết là Thi đang có bầu. Thành ra hả, là ba mẹ của bạn này không biết, thì sau cái hôm 7 tháng biết, mà cũng không phải là con gái mình nói, mà là do mẹ của cái thằng đó, mẹ của cái thằng kia qua nói các bạn. Thì tại vì các bạn biết cái thằng này nó không có chịu, nó không có hả là tin rằng cái thai này của nó, cho nên nó cứ bác bỏ ra không. Con bé A này nói cái gì nó cũng không tin, nó không tin. Thì bé A rất là buồn, rất là đau khổ, rồi trong cái tâm trạng như vậy cũng không dám kể cho ba mẹ mình nghe, mà cứ chịu đựng một mình. Thì tự nhiên bữa đó lù lù hả, là cái người mẹ của cái thằng kia qua nói chuyện với lại hả, là cô của bạn mới biết rằng con bé A nó đang mang thai. Thì cô đó nói rằng á hả, là tại vì tôi cũng đâu biết đâu, con tôi cũng không nói luôn. Nhưng mà tự nhiên hôm qua nó đi về, cái thằng đó đó các bạn, nó đi về xong cái hả, lúc nó đi vô nhà nó đóng cửa một cái rầm, nó lúc mà nó đi vô trong phòng á, nó đóng thiệt là mạnh luôn. Mà lúc đó là nhà gia đình cứ nghĩ rằng cái thằng này chắc là nó đang bực bội cái chuyện gì đó, cho nên nó mới đóng cửa mạnh như vậy, thì không có để ý đâu, cứ kệ. Tại vì nhiều khi con trai mà nó bực cái chuyện gì thì kệ nó đi. Cho tới nửa đêm nha các bạn, tự nhiên nghe tiếng nó la hét, nó la hét sùm mình, nó leo lên trên lầu á, là ở trên ton, giống như là trên lầu mình thì do là nhà này không phải là, ở trên là người ta vẫn làm ton, ở trong thì đóng la phong các bạn. Thằng này nó leo tuốt lên trên nóc nhà, nó la lối như chậm, mà không biết rằng nó lên bằng cái cách nào. Nhà không có cái chỗ lên lên trên cái ton nó đâu, chỉ có cách là phải bắt thang để leo lên thôi, mà trong khi nhà thì không có thang. Mà sao mà nó leo lên trên nha, nó đi trên ton, nó làm rầm rầm rầm rầm, xong nó la hét, nó la quá trời la luôn. Thì lúc đó là gia đình nó đang ngủ, tại giữa đêm mà, cho nên nó hả là gia đình nó đang ngủ mới nghe tiếng sùm vậy, thì mới chạy ra, thì mới dòm lên thì thấy thằng này nó đang đi ở trên nóc nhà. Xong rồi kêu nó, trời ơi con làm cái gì, con xuống đây đi, con làm cái gì mà con đi lên trên đó, giờ này khuya rồi mà la lối sùm như con. Thì thằng nhỏ này nó không nói các bạn, mà nó cứ la, nó gầm gừ. Thì người mẹ này nghi, người mẹ này mới nghi rằng trời ơi, không lẽ là nó bị vong nhập. Cho nên nó là mới lấy nhang, mới khấn vái, mới nói rằng á là con á, chắc nó làm cái gì mạo phạm tới quý vị, thành ra là nó còn nhỏ lắm, xin quý vị tha cho con xuất ra đi chứ đừng nhập như vậy á. Thì bà mẹ này vừa cắm nhang xong, tự nhiên thằng con bà không la nữa, mà quay qua đứng ở trên đó các bạn. Bà này đứng ở dưới, gia đình đứng dưới, thì nó chỉ vào mặt bà, nó nói bà đó, nó chỉ ngay thẳng mặt mẹ nó luôn, nó nói bà đó, bà đó, bà đẻ con ra mà bà không biết dạy con bà, để cho con bà làm cho con gái người ta có bầu mà nó không nhận, nó hả là chối bỏ cái thai đó, nó không nhận là con nó, con bà hèn lắm. Thì tự nhiên nó đứng nó chỉ vô mặt mẹ nó mà nó chửi vậy đó các bạn. Thì sau đó mẹ nó, ba nó, rồi anh em trong nhà nó năn nỉ quá trời, xin rằng là thôi biết rồi, để gia đình con sẽ qua bên nhà của con bé đó, rồi hả là để con nhận cháu con hả, là xin hả là xuất ra đi. Thì sau khi năn nỉ quá trời thì cái vong đó xuất ra, mà chưa biết là vong của ai đâu nha các bạn. Thì khi mà cái vong đó xuất ra, cái thằng nhỏ này nó xỉu xuống mà nó nằm ở trên ton ở trên đó đó. Khi nó tỉnh dậy nó hoảng hốt, nó ủa sao vậy, sao vậy, sao mà tự nhiên mình lên đây, mà trong khi gia đình đâu ai lên được trên đó, tại vì không có đường lên các bạn. Thì nó trời, nó sợ, nó nói trời sao mẹ ơi, ba ơi, sao mà con ở trên đây nè mẹ, sao vậy, con lên hồi nào vậy. Thì sau đó gia đình phải đi qua nhà hàng xóm để mà mượn cái thang á, để cho nó leo xuống, chứ nếu không là không có đường leo xuống các bạn. Thì bắt đầu đêm hôm, khi mà vô xong xuôi rồi thì mẹ nó có vô ngủ, mẹ nó cũng trằn trọc không ngủ được, nghĩ tới chuyện con mình nó làm vậy, sao nó làm cho con gái người ta có bầu sao. Thì từ từ á, là trong cái giấc mà giống như là bà suy nghĩ quá, cái bà nằm mà bà ngủ mà Giống như mơ mơ các bạn thì bà thấy mình đang đi tìm một cái ngôi nhà, đang đi giống như là đang dắt xe đi kiếm một cái ngôi nhà. Thì tới sáng hôm sau là do đã hứa với vong mà nhập vô con trai của bà rồi, cho nên bà bắt buộc phải bà phải đi qua bên nhà của người em gái của bạn, qua nhà cô của bạn. Thì lúc mà đi tìm nhà đó, ta nói nó y chang luôn các bạn, nó y chang luôn, cũng gặng hỏi cái thằng này nhãn nhỏ ở đâu, bây giờ con phải chỉ mẹ để mẹ qua mẹ nói chuyện với người ta. Thì thằng nhỏ này nó chỉ nhưng mà nó không có dám đưa mẹ nó lại. Thì bà tự bà đi kiếm, bà đi kiếm trong lúc bà dắt xe bà nhớ là trời, cái cảnh tượng này tối hôm qua mình mới nằm mình thấy y chang luôn, không khác miếng nào hết, rồi cũng đi vô cái nhà đó y chang luôn. Thì khi vô nói chuyện á thì mới biết rằng á hả, là kêu con bé ra, kêu con bé A ra, thì con bé nói dạ con đang có thai, mà cái thai của con bây giờ 7 tháng rồi, 7 tháng rồi mà cái bụng chưa có các bạn. Thì sau đó ngã ngửa ra, cô của bạn cũng buồn bã, nhưng mà bây giờ con dạy thì cái mang, bây giờ nó lỡ rồi biết làm sao, thôi bây giờ để nó đẻ luôn. Rồi cái bà này bà cũng hứa rằng á là cho dù con bà không nhận á thì bà cũng sẽ nhận cháu bà, cho nên đó là hai gia đình cũng giàu buồn thì buồn nhưng đã lỡ rồi, thành ra là cũng quyết định rằng là để cho cháu nó sanh. Thì bắt đầu nha, những cái ngày sau đó là con bé A này á nó có kể cho mẹ nó nghe, nó nói rằng á là mẹ, cách đây hơn tuần trước á là con nằm mơ con thấy có một bà, cái bà này tóc dài tóc màu trắng nha, mà cái gương mặt hồng hào lắm chứ không phải là mặt ma mà trắng xác như là Thi đã kể, hồng hào đẹp dữ lắm. Thì bà này lại cầm tay nó xong rồi xoa tay vuốt bụng nó vậy nè, rồi nói cái gì mà nó không nghe, nhưng cuối cùng nó nghe cái câu là chờ tao, là cách đó một tuần trước khi mà cái anh người yêu bị nhập vô là mới biết cái bà đó nhập vô anh người yêu á, về nhà chửi mẹ anh đó. Thì bắt đầu á là nó tả lại con bé anh này, nó diễn tả lại, thì khi mà mẹ nó nghe, mẹ nó không biết là ai, mẹ không biết là cái người đó cái bà đó là ai, gia đình mình tổ tiên mình có ai mà giống vậy không ta, mà coi hình á, coi hình của gia đình ông bà xưa thì cũng không có thấy, không thấy. Cho nên nó hả là hàng xóm đồn ầm lên cái chuyện này, thì có một cái ông trong xóm á là ông già dữ lắm rồi, 80 tuổi rồi, thì khi mà ông nghe con bé A nó diễn tả lại thì ông nói rằng á là cái bà đó đó là bà cô của bà ngoại bé A, bà cô của bà ngoại bé A, mà cứ mỗi lần nha nhập vô một cái ha là nó ăn, trong khi cái bụng nó thì lúc này đã từ từ bự rồi ha, thì nó ăn quá trời, uống trà sữa các bạn, coi như uống trà sữa nha, mà thấy trà sữa ngon đòi uống một lượt 5-6 ly, ăn uống ăn bánh kem rồi ăn rất là nhiều. Thì mỗi lần mà ăn vậy đó, vừa ăn vừa kể chuyện xưa, thì cái ông mà trong xóm già 80 tuổi đó, ông nói rằng cái chuyện này nè đúng rồi, xảy ra vào năm ổng cỡ 17 18 tuổi vậy đó, thì chắc chắn rằng là cái bà đó là cô của bà ngoại, cô của bà ngoại của bé ăn là em bé A này. Thì khi mà thấy nhập vô ăn nhiều quá vậy mà cứ nhập vô hoài à, cho nên nó là mẹ cô của bạn á là mẹ bé A mới nói rằng á là bà ơi bà đừng có nhập vô cháu nữa, tại vì cháu nó đang có thai vậy đó, rồi bà nhập vô tội nghiệp nó, tội nghiệp nó đang có bầu, nó bụng mang dạ chữa rồi, bà ăn nhiều quá thì lỡ cái bụng nó trướng lên làm sao. Thì bà mới nói mày đừng có lo, lo cái gì, nó là cháu của tao, cho nên nó hả là tao không có làm hại gì nó đâu, tao hả chỉ nhập vô tao ăn nhiều vậy đó, nhưng mà tao chỉ cần vuốt cái bụng cái về nè là xuống hết đồ ăn à, mày đừng có lo. Thì công nhận thiệt cho các bạn, cứ mỗi lần nhập vô cái ha ăn cho dữ dội vô, nhưng khi mà bà xuất ra rồi con bé A nó ngất đi rồi á, nó tỉnh dậy thì hoàn toàn bình thường, chả có tức bụng gì cả, mà trong khi ăn rất là nhiều. Thì cái lần cách đó khoảng 5 ngày sau khi mà bắt đầu tới cái ngày mà đáng lẽ bà không có nhập vô nữa đó, trước đó 5 ngày bà nhập vô bà nói rằng á cũng đòi ăn nha, rồi bà mới nói rằng á là cho tao ăn đi, tao chỉ còn có mấy ngày nữa thôi, ở dưới mở cửa là tao đi luôn, tao mới về nữa, nhưng mà hả tao bảo vệ cho nó dữ lắm, tao thương cháu tao dữ lắm, đừng có lo, đừng có lo. Xong rồi chỉ những cái câu gì để đọc để sau này con bé A này nó sanh con á mà nó đọc để mà cho ma quỷ không có xâm nhập các bạn. Thì công nhận nha, là tới 5 ngày sau bà này bà nhập vô lần nữa, mà kỳ này không có đòi ăn nữa mà dặn dò cái này cái kia, dặn cái nọ, xong rồi là xuất ra là đi luôn, từ đó về sau là không thấy nhập nữa các bạn. Thì sau đó là bé A này nó sanh con, Bây giờ tới bây giờ là con bé đã 2 tuổi mấy, 3 tuổi rồi, rất là dễ thương xinh xắn. Mà khi nó sanh đó thì bên nhà kia người ta cũng nhận, nhưng mà cái thằng cha nó lại không nhận các bạn. Giống như là nó lơ lơ, nó không có thương con nó nói rằng không phải con ruột nó, nhưng mà cái nhà bên kia người ta vẫn nhận cháu nội của người ta vẫn qua thăm bình thường. Còn con bé A thì nó vẫn quyết định nó giống như nuôi con một mình vậy đó. Bây giờ mày có nhận con hay không kệ mày, tao vẫn nuôi con mình, tao vẫn sống khỏe. Thì đây là một cái câu chuyện xảy ra ở bên nhà cô của bạn. Thì hôm nay á là Thi kể 2 câu chuyện thôi, tại vì hôm nay á là nhà của Thi bị lạc, mất một em chó, một bé chó, kiếm bị lạc từ 3 giờ trưa, 3 giờ chiều ngày hôm qua tới giờ kiếm có các bạn. Cho nên đó là Thi cũng không có còn đầu óc nào để mà đọc chuyện để mà kể cho mọi người nghe nữa. Thì bé lạc ở khu vực mà đường Phạm Hùng nối dài Bình Chánh, bé là dạng phốc nha các bạn. Mà thí dụ các bạn thấy các bạn gọi điện cho Thi, chứ bây giờ Thi đăng lên trên Facebook để mà mong tìm được bé rồi, mà tại vì nó già quá rồi, nó 16 năm rồi, cho nên sợ rằng từ qua giờ mưa gió đó thì không biết là nó đi đâu. Thành ra là Thi cũng không có tâm trí để mà kể cho các bạn nghe nhiều, các bạn thông cảm cho Thi. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người tối nay vui. Hôm nay á là cũng vì chuyện của nó cho nên hôm nay Thi kể chuyện trễ tới 9 giờ, bây giờ là 9 giờ 25 phút rồi. Cho nên hôm nay chắc cũng cỡ 12 giờ mới có chuyện, các bạn thông cảm nha. Và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 488. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và những bạn nào đang sinh sống ở nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ. Những bạn sống ở Việt Nam thì tối nay ngủ ngon các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.